Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, để làm nên chiến thắng hào hùng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhiều người con ưu tú của đất nước đã chịu nhiều hy sinh, mất mát. Có hy sinh anh dũng trên chiến trường và có cả những hy sinh thầm lặng ít người hay biết. Đó là chiến công vô cùng quan trọng của lực lượng tình báo, những con người sống và chiến đấu trong lòng địch, góp phần quan trọng vào chiến thắng vang dội của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, số phận của mỗi chiến sĩ tình báo cũng như người thân của họ đều là chất liệu đáng quý để viết nên câu chuyện xúc động bạn đọc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Chờ đợi của nhà văn Thái Bá Tân qua giọng đọc Hải Yến. Hai người đều dân Hà Nội gốc và con nhà gia giáo, có học. Họ cưới nhau chưa đầy một tháng thì cách mạng bùng nổ. Lúc đó anh vừa tốt nghiệp trường luật. Theo dự định, bố anh, một luật sư nổi tiếng và giàu có, sẽ gửi anh sang Pháp tập sự một thời gian rồi trở về làm việc ngay trong văn phòng của ông. Trước đó mọi việc với anh đều suôn sẻ và sẽ tiếp tục như thế nếu không có một sự kiện trọng đại diễn ra. Cách mạng mùa thu năm 1945 đã biến anh từ một trí thức, một cậu ấm thành chiến sĩ trung đoàn thủ đô. Rồi tháng 12 năm 1946, anh theo các đồng chí của mình lên chiến khu. Vợ anh ở lại Hà Nội trông coi cửa hàng nữ trang nhỏ thay cho bố mẹ đẻ đã già. Chị xinh đẹp, nết na, được giáo dục theo lối phong kiến dù xuất thân từ một gia đình buôn bán đã mấy đời. Học xong tú tài, chị an phận thủ thường sống lặng lẽ với bố mẹ, chẳng có ước mơ dự định cao xa nào ngoài mong ước yên bề gia thất. Và chị đã được toại nguyện với người chồng chị cho là lý tưởng. Tất nhiên, chị chưa thể hình dung những năm dài phía trước cái gì đang chờ đợi chị hay chị phải chờ đợi cái gì. Như những người vợ khác có chồng đi bộ đội, chị chờ chồng. Chồng đi được mấy tháng thì chị sinh con gái. Bố mẹ chị lần lượt qua đời chẳng bao lâu sau đó, để lại hai mẹ con chị với cửa hàng ế ẩm thời chiến. Toàn bộ gia đình nhà chồng, phần thất vọng vì có anh con trai duy nhất theo Việt Minh, phần sợ chiến tranh nên đã sang Pháp sống. Họ cho chị ít tiền gọi là giúp nuôi cháu. Từ đấy chị chẳng biết tin gì về họ nữa. Còn tin chồng thì thỉnh thoảng vẫn được các liên lạc từ chiến khu mang về. Thư cuối cùng nói anh được phân công tác mới và do vậy từ nay không trực tiếp chiến đấu nữa. Chị lấy thế làm mừng, hy vọng anh sẽ sống để trở về với vợ con khi chiến tranh kết thúc. Sau chiến thắng Điện Biên, chị thấp thỏm chờ đợi, hết ngày này sang ngày khác. Mỗi lần nghe có tiếng chân ngoài ngõ là chị lại cuống lên, bỏ cả việc đang làm chạy ra, để rồi lại thất vọng. Khoảng 2 tuần sau khi bộ đội tiếp quản thủ đô, có người đến đưa cho chị tờ giấy báo tin. Chồng chị đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hy sinh tức là chết. Cầm tờ giấy trên tay, chị bàng hoàng hồi lâu, không nói nên lời. Nhưng chồng tôi có trực tiếp chiến đấu đâu mà hy sinh, có lẽ các anh nhầm. Anh ấy hy sinh thế nào chúng tôi không biết, nhưng nhầm thì chắc chắn là không, không được phép nhầm trong những việc thế này. Nhóm người kia đáp như vậy. Các anh có thể cho biết thêm tin về chồng tôi được không? Rất tiếc là không thể. Chúng tôi chỉ biết anh ấy là người rất tốt, rất dũng cảm, thông minh. Chị có thể tự hào về anh ấy. Người ta đang làm thủ tục tặng huân chương cho chồng chị. Chúng tôi xin chân thành chia buồn với chị và gia đình. Tổ quốc, nhân dân sẽ không bao giờ quên ơn những người đã đóng góp xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chị hãy can đảm vượt lên mất mát đau thương mà sống. Nếu khó khăn, tổ chức sẽ giúp đỡ. Xin chào chị. Nhóm người kia ra đi, để chị đứng ngay giữa nhà với tờ giấy định mệnh trong tay. Có vẻ như hiểu được ý nghĩa câu chuyện, con gái chị chạy lại mẹ khóc. Chị thì vẫn chưa khóc được, chưa tin, chưa muốn tin những gì đã xảy ra. Mấy ngày sau, với sự nôn nao của một người vợ, chị tìm đến những nơi cần đến để hỏi thêm về tin tức của chồng. Nếu đúng là anh đã hy sinh, là điều chị cảm thấy khó tin. Anh ấy chẳng bảo đã chuyển công tác, không còn trực tiếp chiến đấu đấy sao? Thì hy sinh như thế nào và ở đâu, để sau này còn bốc mộ đưa về Hà Nội? Vốn ít nói, nhút nhát, giờ chị như người khác hẳn, đôi khi còn to tiếng với người chị đến hỏi chuyện. Tuy nhiên, ở đâu chị cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung. Chị đòi được gặp cấp cao nhất, và người ta cho chị gặp. Đó là một người đàn ông đứng tuổi gầy đét với nét mặt khắc khổ, giọng dễ nghe và đặc biệt là có nụ cười dễ mến. Ông lắng nghe chị một cách chăm chú, không ngắt lời lần nào, chốc chốc lại gật đầu tán thưởng. Được nụ cười dễ mến kia khích lệ, chị nói liền một mạch, nói hết những điều chị nghĩ, rồi ngồi im chờ được giải thích. Ông cấp cao nhất ấy không trả lời thẳng những câu hỏi của chị. Thay vào đó, ông lịch sự mời chị uống nước, lựa lời an ủi thật tế nhị. Rồi ông thong thả nói rất lâu về những thuận lợi và khó khăn của cách mạng trong giai đoạn mới, cả về tình hình thế giới, cứ như ông đang trong một khóa tập huấn nào đó. Chị thất vọng, lơ đãng ngồi nghe về những cuộc chiến đấu công khai và bí mật, về việc trong chiến tranh nói riêng và trong hoạt động cách mạng nói chung, điều gì cũng có thể xảy ra, thậm chí cả những điều không ai nghĩ tới. Ông còn nói về sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ, về lòng thủy chung và những kiên nhẫn chờ đợi của những người vợ. Khi nói những lời này, ông dừng lại nhìn chị khá lâu như ngụ ý điều gì đó. Không lẽ ông ta muốn bảo mình tiếp tục chờ đợi sao? Chị chột dạ tự hỏi, chờ đợi cái gì khi chính ông ta vừa nhắc rằng chồng mình đã hy sinh? Chị định hỏi, nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi. Tiễn khách ra cửa, ông đặt nhẹ bàn tay gầy gò lên vai chị và nói thêm như câu nói chị đã nghe từ nhóm người mang giấy báo tử đến nhà. Tổ quốc sẽ mãi mãi ghi công những người đã hy sinh cho cách mạng. Chị hãy can đảm vượt lên đau thương mất mát mà sống. Có gì khó khăn, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Xin chị nhớ cho, chúng tôi luôn ở bên cạnh chị. Chị thật không hiểu ông ta nói thế nghĩa là gì. Cả những lời lúc nãy, chị cũng không hiểu. Lúc đầu, chúng có làm lóe lên đôi chút hy vọng rằng biết đâu chồng chị có thể chưa chết, nhưng vì lý do nào đó, người ta không muốn chị biết sự thật. Hay anh ấy mất tích, đào ngũ, hoặc thậm chí là phản bội chạy sang phía giặc. Nếu vậy sao còn định tặng huân chương chứ? Lễ truy điệu và truy tặng huân chương cho chồng chị được tổ chức đủ đại diện các cấp, rất long trọng. Chị cảm thấy hình như có đôi chút phô trương. Rồi thời gian và cuộc sống vất vả lo toan hàng ngày cũng làm cho chị nguôi ngoai dần. Chị lặng lẽ sống cùng con gái như bao gia đình khác. Với tư cách là vợ liệt sĩ, mỗi năm hai lần, vào dịp Tết âm lịch và ngày 27 tháng 7, chị đón khách đến thăm hỏi và tặng quà, trong đó có cả ông cấp cao với nụ cười dễ mến. Không bao giờ ông quên động viên chị vượt lên đau thương mất mát để tiếp tục sống. Có lần ông còn nhắc đến cả hai tiếng chờ đợi, nhưng chị đã không còn băn khoăn vì nó. Qua mấy đợt cải tạo công thương nghiệp, cửa hàng nữ trang nhỏ bé của chị vẫn được để yên, như bởi lệnh ai đó từ trên xuống. Tuy nhiên, do khó khăn thời hậu chiến và cả lối sống mới khắc khổ, nữ trang đã trở thành thứ xa xỉ không cần thiết. Chị mấy lần định chuyển sang nghề khác mà chưa được. Không ít lúc chị lâm vào cảnh túng quẫn thực sự. Và thật kỳ lạ, những lúc ấy chị thường gặp may bất ngờ. Như đang khi cửa hàng ế ẩm nhất, thì bỗng có người khách đến mua với số lượng lớn mà chẳng cần mặc cả. Hoặc trên đường, chị bất ngờ nhặt được chiếc ví đựng đầy tiền. Vốn trung thực, chị mang đến nộp cho công an. Mấy ngày sau công an lại đem nó đến cho chị, bảo không tìm được người mất, chị cứ giữ mà dùng. Lúc đầu còn cho là chuyện ngẫu nhiên, nhưng sau nhiều lần chị đâm nghi ngờ. Chị nhớ lại những lời bóng gió. Chúng tôi luôn ở bên chị và giúp đỡ khi cần thiết, người ta đã nói. Nếu muốn thì tại sao không đàng hoàng giúp mà phải dùng đến cách phiền toái đáng ngờ ấy? Chị biết ơn những người giúp đỡ chị, nhưng không muốn được tiếp tục theo cách này. Nó có cái gì đấy bí ẩn và đáng sợ. Nhưng bất chấp ý muốn của chị, thỉnh thoảng chị vẫn có khách sộp, thỉnh thoảng vẫn nhận được tiền. Có điều chị không còn mang lên đồn công an nữa. Năm tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, chị cũng lặng lẽ hòa bình vào nhịp sống chung của xã hội. Những kỷ niệm xưa cứ phai dần, thực tế nghiệt ngã buộc người ta phải sống bằng hiện tại. Chị ngạc nhiên rằng, càng ngày, chị càng ít nghĩ về chồng. Giờ thì chị đã thực sự tin anh đã hy sinh và đã thôi chờ đợi. Điều này giúp chị thanh thản hơn. Thế mà đúng lúc chị đang hưởng sự thanh thản ấy, thì người ta lại nhắc với chị về anh, về những hy sinh cao cả. Lần nữa, người ta lại nhắc đến hai chữ chờ đợi. Một lần, chị hỏi thẳng ông cán bộ cấp cao nhất khi ông đến thăm và tặng quà rằng, có chuyện gì, các anh cứ nói cho tôi biết đi, đừng úp mở như thế, có phải chồng tôi đang làm một nhiệm vụ gì đấy bí mật phải không? Ông kia ngồi im hồi lâu, đến khi đứng dậy ra về mới nói, giọng buồn buồn. Không, chồng chị đã hy sinh, tôi khẳng định với chị như vậy, nhưng... Lúc con gái chị vừa học hết phổ thông, bà mẹ chồng từ Pháp về thăm trong một đoàn Việt kiều yêu nước. Bà cụ lúc này đã già yếu lắm rồi, khẩn khoản xin chị cho mang cháu sang Pháp học đại học để sống cùng bà vì chồng bà đã chết. Thoạt đầu, nghĩ đến việc phải xa con, chị hoảng sợ từ chối. Nhưng trước những lời van vỉ của mẹ chồng và cũng vì tương lai của con, dần dần chị siêu lòng. Dù đồng ý, chị vẫn thầm hy vọng người ta sẽ không duyệt cho nó đi. Thế mà, nó vẫn được đi. Vậy là chỉ còn lại một mình chị. Năm tháng tiếp tục trôi qua lặng lẽ như chính cuộc đời cô đơn của chị vậy. Có lẽ nó vẫn tiếp tục như thế, nếu không có một người đàn ông xen vào. Đó là một cán bộ miền Nam tập kết góa vợ, trạc tuổi chị, lúc này đã ngoài 40. Họ có cảm tình với nhau, và sau một thời gian ngắn, ông này xin được cưới chị làm vợ. Một cuộc sống mới dường như đang mở ra trước mắt chị. Thế rồi bỗng dưng, chính cái người vừa hăm hở muốn tổ chức lễ cưới càng sớm càng tốt ấy, lại cứ cố tình né tránh chị. Cảm thấy bị xúc phạm, chị quyết định hỏi cho ra nhẽ. Vất vả lắm, chị mới tìm được ông ta và hỏi thẳng. Có ai đó không muốn cho anh lấy tôi phải không? Ông kia chỉ buồn rầu nhìn chị như người có lỗi. Thế là chị đã hiểu ra, mối nghi ngờ đã được khẳng định. Ngay ngày hôm sau, chị đến gặp ông cán bộ cao cấp. Ông này không có vẻ ngạc nhiên khi thấy chị tìm đến, dù đây là lần đầu tiên chị làm thế sau bao nhiêu năm. Tại sao các ông lại không cho tôi lấy chồng? Chị bình tĩnh ngồi xuống đã, uống chén nước đã. Ông kia thong thả đáp. Chị biết đấy, chúng tôi không thể ngăn ai đó lấy vợ lấy chồng, chuyện riêng tư mà. Nhưng các ông đã không cho anh ấy lấy tôi. Thế anh ấy bảo với chị à? Không, anh ấy không nói thế, nhưng... Chị thấy chưa? Ông cán bộ ngắt lời chị. Chúng tôi chỉ mong điều tốt cho chị, người vợ thủy chung của một chiến sĩ cách mạng. Vậy suốt đời tôi phải thủy chung với người đã chết cách đây 20 năm sao? Chị khóc, rồi bỏ chạy ra ngoài. Chị cảm thấy căm ghét con người tốt bụng, bí ẩn và đáng sợ này. Cuối tháng 5 năm 1975, có một người đàn ông đến tìm chị. Lúc này, chị đã là bà. Từ lâu, tiếng chân người ngoài cửa đã không còn làm bà chú ý nữa. Thu thủi một mình, bà sống lặng lẽ, câm nín như chiếc bóng. Có thể vì thế mà trông bà già hơn tuổi, thân thể héo hon, tóc bạc gần hết và mặt có quá nhiều nếp nhăn. Ai cần gì thì cứ vào đi, mở cửa. Bà thờ ơ nói. Người bước vào là chồng bà. Cả hai đứng lặng, nhìn nhau hồi lâu. Họ đã nhận ra nhau. Mỗi người đeo đuổi những ý nghĩ riêng và không ai dám lên tiếng trước. Cuối cùng ông nói, khẽ đến mức chính ông cũng không nghe rõ. Xin bà tha lỗi cho tôi. Tôi biết bà phải chịu nhiều đau khổ. Tôi thương bà lắm, nhưng chẳng giúp gì được bà. Tôi hoạt động bí mật trong lòng địch. Hoàn cảnh bắt buộc phải thế. Tổ chức cũng rất thương bà, nhưng... Trời ơi! Sao các người ác thế? Tôi có tội tình gì mà các người làm khổ tôi thế chứ? Đôi mắt bà từ nãy đến giờ nhìn ông chân chân, giáo hoảnh, bỗng giàn giụa nước. Chồng bà đứng im, mắt cũng rưng rưng. Ông hiểu, ông cứ để bà khóc, chừng nào còn nước mắt. Rồi bà nhìn thẳng vào ông, nói một thôi không nghỉ những gì bị kìm nén trong lòng bao nhiêu năm nay. Chồng bà thật dữ dằn đáng sợ. Các ông không chỉ lừa dối mà còn coi thường tôi. Tại sao không cho tôi biết ông còn sống? Sợ tôi không giữ được bí mật sao? Sợ tôi tố giác với địch sao? Các người bà thương tôi, thương kiểu ấy à? Nếu biết ông chưa chết, tôi sẵn sàng chờ ông 30 năm, 50 năm, cho đến tận khi chết mà không kêu ca lời nào. Đằng này... Thì giờ tôi đã về với bà đây. Ông rụt rè cắt ngang. Thì tôi có sung sướng hơn gì bà đâu. Tất cả chỉ là tại chiến tranh thôi. Bà im lặng, lấy khăn lau nước mắt. Tôi biết ông cũng khổ, có thể là còn khổ hơn tôi. Nhưng ông không nghĩ rằng cả tôi và ông sẽ đỡ khổ hơn nếu tôi biết được sự thật. Có thể bà nói đúng, nhưng đây là nguyên tắc. Không ai được phép biết tôi còn sống ngoài bản thân tôi, bộ trưởng và người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Là cái ông gầy gầy mặc áo đại cán ấy sao? Đúng rồi, ông ấy là một vị tướng. Sau đó bình tĩnh trở lại, hai người nói chuyện suốt đêm, không biết họ nói với nhau những gì. Chỉ thấy hôm sau, ông chồng lại xách túi trở về cơ quan. Ở đấy người ta bố trí cho ông một căn phòng vừa làm việc vừa làm nơi ở, với một cần vụ, lo việc nấu ăn giặt giũ. Ít lâu sau, ông xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, được phong hàm đại tá. Còn bà vẫn ở nhà mình, tiếp tục sống như bao năm đã sống. Thỉnh thoảng ông đến thăm bà, lần nào cũng mang theo những món quà nhỏ mà ông biết bà rất thích. Ông cư xử nói năng như một người khách và cũng được đáp lại theo cách ấy. Còn vị tướng nọ thì nghe nói có lần tới thăm nhưng bà không tiếp nên sau không đến nữa. Cứ thế thời gian qua, hết năm này đến năm khác, cả hai người giờ đã là những cụ già trên dưới 80 tuổi. Các cụ vẫn mạnh khỏe, minh mẫn và thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Có lần người ta còn thấy hai cụ chống gậy dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Là hàng xóm của cụ bà, thỉnh thoảng tôi được cụ nhờ đến nhà cụ ông nhắn tin hay mang một chút quà vặt nào đó. Đôi khi chỉ là tấm bưu thiếp hay một bông hoa. Chỉ một, chứ không phải là cả bó. và luôn là hoa hồng màu trắng. Vì sao? Tôi không biết và cũng chẳng bao giờ hỏi cụ cả. Có lần tôi đùa cụ: "Cụ ghê thật đấy, thù dai thế, cháu phục cụ đấy." Cụ nhìn tôi không đáp. Tôi cứ tưởng sẽ bị cụ mắng, nhưng không, cụ chỉ cười, nụ cười móm mém thật đáng yêu. Cậu mới lớn, lại là đàn ông, hiểu gì đàn bà mà đòi ý kiến chứ. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Chờ Đợi của nhà văn Thái Bá Tân, một câu chuyện xúc động về cuộc đời người vợ chiến sĩ tình báo chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ, mời các bạn nghe bài bình của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, truyện ngắn Chờ Đợi của nhà văn nhà thơ Thái Bá Tân không viết trực tiếp về cuộc chiến đấu của người lính tình báo, mà đi vào số phận, tâm tư, tình cảm người thân của họ. Đó chính là người vợ, người phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi khi người chồng làm nhiệm vụ bí mật trong lòng địch. Người vợ, nhân vật chính trong câu chuyện, trải qua nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Chịu đau đớn khi nhận được giấy báo tử của chồng, chị nuôi hy vọng là chồng vẫn còn sống. Chị bất ức khi cảm thấy có một bí mật đang vây quanh mình. Thời gian trôi qua, khi chị thực sự tin chồng đã hy sinh và muốn xây dựng hạnh phúc mới cho mình thì lại bị từ chối. Chị phẫn nộ khi thấy cuộc đời của mình đang bị áp đặt mà không có lời giải thích rõ ràng. Câu chuyện được kể từ góc nhìn của người thứ hai, nhưng người đọc vẫn cảm nhận được đấu tranh nội tâm của nhân vật chính. Biết bao những cảm xúc dồn nén, những thắc mắc không ai trả lời, dằn vặt chị suốt mấy chục năm. Chỉ đến khi đất nước thống nhất, hòa bình, người chồng trở về, thì những cảm xúc đó mới vỡ òa. Tác giả lấy tên truyện ngắn là Chờ Đợi, đầy ý nghĩa về hoàn cảnh của nhân vật chính. Nếu biết tin chồng còn sống, đang chiến đấu trong lòng địch, thì đó là niềm tự hào, là động lực to lớn để chị chờ đợi. Nhưng vì để bảo vệ bí mật của người chiến sĩ tình báo, mà chị bị đẩy vào hoàn cảnh buộc phải chờ đợi một người đã chết. Tác giả đã đi vào những giằng xé, những mất mát về mặt tình cảm của người phụ nữ trong chiến tranh. Nỗi cô đơn cũng như tấm tư tình cảm của họ khó có thể chia sẻ cùng ai. Đằng sau chiến công của người chiến sĩ tình báo là sự hy sinh thầm lặng của những người thân yêu. Qua câu chuyện về người phụ nữ trong truyện ngắn Chờ Đợi, nhà văn nhà thơ Thái Bá Tân khiến người đọc người nghe xúc động, nhớ về những đóng góp của biết bao người vợ, người mẹ, có chồng có con là chiến sĩ tình báo. Bạn thân mến, có những thời đoạn con người có cách sống và cách ứng xử như trong cổ tích. Nhưng trái ngang thay, đôi khi chính sự vị tha cao thượng lại không mang đến kết quả như ý nghĩa tận đáy lòng người ta mong muốn. Chuyện ngắn Mỗi Người Lãng Mạn của nhà văn Lã Thanh Tùng kể một câu chuyện như thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Về cơ quan chưa lâu, tôi được sếp tin tưởng giao cho trách nhiệm dẫn đầu một nhóm kỹ sư và công nhân xuống vùng than giúp cơ sở thực hiện một dự án công nghiệp. Do là chỗ quan hệ thân quen với sếp tôi từ trước, phía mỏ tỏ rõ là một đối tác khá cởi mở và dễ chịu. Khi xe chúng tôi vừa đến nơi, mọi điều kiện sinh hoạt làm việc cho các đồng chí trung ương đã được bộ phận văn phòng và công nhân viên nhà khách hoàn tất không chê vào đâu được. Dù chúng tôi chỉ là thành phần nhọ đầu lấm đít, phía bạn vẫn tỏ ra chu đáo lịch sự hết tầm, làm chúng tôi cứ thầm suýt xoa khen tài ngoại giao đàm phán của sếp. Đúng là làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Tôi nghĩ vậy mà chạnh lòng thương mấy thằng bạn đang chồng mông khởi nghiệp với trà start-up. Đúng thỏa thuận, chúng tôi phải ém quân tại địa bàn 6 tháng, vừa làm vừa hướng dẫn thợ tại chỗ thi công một loạt hạng mục khó. Thiết kế thì đã theo tiêu chuẩn Mỹ, vật tư cùng điện nước do phía mỏ lo. Chúng tôi chỉ việc đảm bảo chuyên môn, cốt hoàn thành công trình với chất lượng tốt nhất. Thì đấy, chỉ sau một tuần vào việc, guồng máy công trường đã đi vào ổn định với các chỉ tiêu không thể phàn nàn. Đại diện hai bên họp giao ban đánh giá, công trình đang có triển vọng sáng sủa. Cứ đà này, chắc chắn hợp đồng sẽ hoàn thành đúng hạn, đội chúng tôi sẽ được thưởng khá. Để đáp lại thịnh tình và tinh thần hợp tác của phía chủ nhà, tôi lấy danh nghĩa trưởng đoàn đại diện bên B, đứng ra tổ chức một cuộc liên hoan cảm ơn cơ sở tại nhà hàng to nhất phố thị. Mấy chục con người làm giảng tiếp viên mở bia không kịp. Cuối buổi liên hoan, tất cả đều say khướt. Chỉ còn tôi, ông Xìn, giám đốc xí nghiệp mắc bệnh kinh niên phải hạn chế bia rượu, còn là tương đối tỉnh. Đang hăng say, mấy tay trẻ cứ ép mọi người tản ra hai phòng karaoke để công trình có đạt thăng hoa. Ông Xìn ngần ngừ. Tôi đoán có lẽ ông ngại vì sợ mang tiếng. Nhưng vốn nghĩ các sếp thì cũng là con người, phải có làm có hưởng chứ. Tôi bảo ông. Anh em họ mệt, mình bớt nguyên tắc đôi chút cho dễ động viên tinh thần, thưa sếp. Ông cười hiền từ, rồi lấy cớ không biết hát nên xin về trước làm báo cáo gửi tỉnh. Tôi ào vào phòng karaoke, không khí mát rượi thật hấp dẫn. Hôm ấy chúng tôi quẩy hết cỡ. Đám công nhân mỏ tường khô khan mà hóa cũng tài hoa và chịu chơi đáo đề. Cánh trung ương không dễ ăn đứt. Lúc về đến nhà khách, tôi để ý thấy ông Xìn ở cùng dãy chúng tôi do ông vẫn độc thân, có vẻ tư lự. Mới sợi tóc bạc vương lòa xòa nơi vầng trán có quá nhiều nếp nhăn. Ánh mắt nhìn ra phía mấy ngọn núi xa, có những vệt trắng xóa của các công trường đang mùa đuổi kế hoạch. Mấy hôm sau, nhân một lần ngồi hỏi chuyện tay lâm trưởng phòng kỹ thuật, tôi mới biết ông Xìn chính là một trong những người đầu tiên đặt viên gạch xây dựng mỏ này. Sao ông Xìn tự nhận là bộ đội chống Mỹ về? Tôi lơ đãng hỏi. Thì xếp vào nghề mỏ rồi mới đi bộ đội mà. Năm 74, quân ta ở chiến trường chuẩn bị đánh lớn, cụ lên đường đi bổ sung mặt trận. Thế khi về, cụ không bằng cấp gì mà cũng được ngồi ghế giám đốc à? Bậy nào? Lần trợn mắt, hai bằng đại học đấy, máy mỏ và quản lý xí nghiệp, ra quân là cụ lao vào học, tại chức thôi, nhưng hơn khối chú chính quy. Thảo nào, hôm đầu nghe sếp phán, tôi cứ tưởng anh mớm. Đừng có đùa, có cụ chỉ đạo chúng tôi thì có. Cụ bảo phải tuyệt đối chấp hành ý kiến chuyên gia các anh, nhưng hàng ngày về báo cáo lại. Thắc mắc phương pháp kéo ba lăng hôm qua chính là do cụ gợi ý đấy. Suýt nữa thì toi cụm hàn, anh em bên tôi cũng vô ý quá. Mấy hôm tiếp, sau khi gù lưng làm lại một đoạn phễu thu do bên Nam phản bác, chúng tôi lại được anh Nhàn phụ trách đời sống kể thêm đôi điều với ông Xìn. Thì hóa ra, ông giám đốc có vai trò không hề nhỏ trong đề án mà chúng tôi đang thực hiện. Toàn bộ hệ thống sàng tuyển khí, nếu phải mua của nước ngoài, sẽ tốn không dưới 7 triệu đô. Trong khi làm theo bản thiết kế mỹ xịn này chỉ hết giả nửa tiền, kể cả chi phí cho chuyến ông Xìn sang tận nước ngoài tham quan và mua những bộ phận chính cốt lấy bản thiết kế đồng bộ. Ông già Xìn này cũng lõi đời gớm, tôi khâm phục. Chuyên môn phải sâu sắc thế nào mới dám quyết định một phương án khôn lỏi nhưng rất chênh vênh như vậy. Gay nhỉ. Thế này thì chúng tôi ngang tắt ăn bớt công nghệ vào đâu được nữa. Lờ mờ để bên nào bắt vờ, tố về thì chết với sếp ở nhà. Cái ông giám đốc mắc bệnh kinh niên này tưởng khú đìn mà cũng rắn quá. Sau đó mấy hôm, vào lúc các đường găng công trình đang dày đặc thì bỗng xảy ra một sự lạ. Một buổi đầu giờ chiều, lúc chúng tôi chuẩn bị xuống công trình, thì thấy một cô gái đi ra từ phòng ông Xìn, nét mặt như vừa khóc. Đây rồi, cụ giám đốc ngoài mặt tỏ vẻ cao đạo, nhưng thực ra cũng miên man ghê. Cuối giờ chiều hôm đó, nhân lúc ngồi nhâm nhi quán ngã ba, tôi kể chuyện đó với ý nóc nhà ở đâu cũng thế thôi, đừng quá khắt khe với nhau. Thì trưởng phòng Lân kêu lên, không phải đâu, đấy là cô Tranh, con gái cụ Xìn đấy. Cuối năm 86, cụ ra quân, lấy vợ, rồi đẻ cô Tranh. Nhưng do bà kia chê cụ tính khí thất thường, hai người cứ lùng cùng suốt. Rồi bà kia phải lòng một tay chủ nhiệm ngành cá ngoài vịnh, đòi ly dị cụ Xìn. Cụ nhà mình đồng ý với điều kiện không được mang con đi. Nhưng vì cô Tranh hồi nhỏ quá yếu, nên tòa yêu cầu bà ấy nuôi đến qua 18 tuổi thì trả. Rồi bà kia bị tai nạn, cột buồm đổ vào đầu, bán thận bất toại. Cô Tranh phải ở phục vụ mẹ. Mấy lần bà ấy nhờ con gái lên xin cụ Xìn tha thứ, nhưng cụ cứ gửi tiền xuống thì bà ta lại đưa tay chồng sau uống rượu hết. Lần này, chắc cô Tranh lại về, nhưng cụ không cho tiền nữa. Chết thật, hóa cụ này cũng chuẩn truyền thế cơ à? Tôi bật ra lời than. Chứ từ đó đến giờ, cụ Xin vẫn ở vậy. Nhưng thế nào ấy? Lân liều tiều ngửa cổ lên trời thổi phì phì. Hình như cụ có trong tim mình một hình bóng ai đó, xa xôi chứ không phải bình thường. Câu chuyện đến đây thì giám đốc Xin đi ngang qua. Chúng tôi giữ ý thôi không bàn tán. Mọi người ai nấy tranh nhau khoe thành tích một buổi lao động cật lực. Giám đốc khen công nhân cố gắng, nhưng chia cánh kỹ thuật dễ dãi, ông bảo. Tư duy các cậu vẫn theo kiểu nông dân tạm bợ, làm cái cày cái cuốc không ra hồn. Anh Lần chống chế. Bọn em sợ tốn tiền mỏ vì ba cái hình thức không cần thiết. Ông Xin bảo. Ngày xưa, thuốc đánh răng Ngọc Lan của chúng ta cũng rất tốt. Nhưng nếu bán sang Cuba thì không bằng thuốc ba tôn da của Hung. Tất cả chỉ vì hình thức. Mọi người lắc đầu lẻ lưỡi. Tò mò về những vòng hào quang vây quanh giám đốc Xin. Sau đó, tôi quyết định tìm hiểu trực tiếp cái con người bí ẩn này. Dịp may đã đến, đấy là lần tôi cùng ông về Hà Nội thảo luận với sếp tôi những nội dung phát sinh. Trên hàng ghế sau của chiếc Suzuki bao diêm chuyên chở anh em chúng tôi đi công trình, ông Xin đã thùng thẳng bật mí về cuộc đời riêng của ông. Thực ra, tớ lấy mẹ cái tranh không phải vì yêu. Mặc dù ngày đó bà ấy cũng rất được gái. Chẳng qua sau khi ở bộ đội về, tớ cũng đã khá lớn tuổi, lại thương bà ấy ở Hoành Bồ bị đám trai làng đồn có máu hủi. Hồi ấy cũng lạ, cứ những cô đẹp nhất thì người ta hay lấy cái bệnh kinh tởm kia ra dọa nhau, mặc dù chả có chứng cứ gì. Tớ nghĩ bà ấy chân chất nên coi như mình bao bọc được một thân phận. Nhưng quả thực, ngay cả khi biết bà ấy phải lòng người khác, tớ cũng chả ghen chả tiếc. Tớ chỉ không muốn bà ấy đem con tớ đi rồi làm khổ nó. Giữa tớ và bà ấy chưa bao giờ thật sự tâm đầu ý hợp, và đấy là một trong những sai lầm của đời tớ. Sao bảo sếp còn có một mối tình nào nữa? Tôi nhớ lời phi lộ của trưởng phòng kỹ thuật Lân nên giả giọng bắt nọn. Thì cũng có, nhưng mây bay gió thổi ý mà. Ông Xin nhìn ra xa hoài vọng. Tôi quay sang nhìn ông, thấy hình ảnh một người đàn ông khắc khổ có phần thiểu não. Khác xa với dáng điệu phong phong khi ông đi giữa những đoàn thợ mỏ, băng qua những bãi thải quầng than. Chắc thấy chúng tôi chăm chú lắng nghe, ông cũng không nỡ gìn giữ những trải nghiệm sâu kín của đời mình. Tớ còn trai trẻ khi quân ta tấn công Đà Nẵng, tớ vào trận với cõi lòng phơi phới vì cứ ám ảnh bởi khí thế sạch không kinh ngạc trong bình ngô đại cáo của cụ Nguyễn Trãi. Bộ đội ta đánh tan quân đoàn 1 của tướng Ngô Quang Trường, chiếm được thành phố lớn thứ hai của miền Nam với cơ man xa hoa vật chất choáng lộn. Đơn vị tớ được phân công tiếp quản một khu nhà binh, trong đó có tư dinh của một tên trung tá ngụy mới bóc tem. Triệt nỗi, tên trung tá bại trận nó cuống lên xuống tàu biển chạy tuột một hơi vào tận Sài Gòn, rồi lại leo trực thăng Mỹ bay ra hạm đội 7, không kịp về qua nhà, bỏ lại toàn bộ dinh cơ hàng nghìn lượng vàng cùng cô vợ trẻ mới cưới. Không biết tớ có bị ma ám gì không, nhưng khi cùng anh em vào nội thành, tớ chợt phát hiện ra vị chủ nhân khốn khổ kia quá đẹp. Cô ta tên là Trinh, Thục Trinh, vừa tốt nghiệp Sài Gòn Y khoa học xá. Tay lái xe cơ quan tôi còn trẻ, nghe đến thế thì cuống lên, quay xuống hỏi ông Xin. Các sếp khi đó có xử lý không? Có ai thử làm ngài trung tá một đêm không? Bệnh nào, ông Xin cười. Chúng tớ khi đó đánh nhau thì hăng, nhưng chuyện ấy thì rất nghiêm chỉnh. Phí quá! Thế sao cô ấy lạc mất sếp hả? Ông Xin không nói gì, rút cái ống điếu bằng vỏ đạn 37 ly ra mồi thuốc hút khỉn khỉn. Chờ cho tay lái xe hết tháo hức những lời báng bổ, ông mới húng hắng nói tiếp. Từ lúc đó như lên cơn sốt, chỉ biết đứng ngây một góc ngắm cô ấy, mặc cho đồng đội tiến hành các thủ tục hậu chiến. Cô ấy lúc đầu sợ, nhưng rồi thấy chúng tớ không có vẻ gì đe dọa, nên dần cũng tự nhiên trở lại. Không thể gọi là sự cộng tác, tất nhiên, nhưng quả thực cô ấy đã cư xử với chúng tớ lịch sự như một người dân lương thiện có học. Thế rồi sau đó, đơn vị chúng tớ lại phải hành quân tiếp, bàn giao địa bàn cho các anh bên quân quản. Trước khi đi, tớ có đến chào cô ấy theo nghĩa phụ trách đơn vị, động viên trấn an nhân dân làm ăn sinh sống. Và rồi các cậu có biết cô ấy đã nói với tớ thế nào không? Cô ấy cảm ơn quân giải phóng đã đổi đời cho cô ấy, giải thoát cô ấy khỏi một người mà cô ấy không yêu. Lúc bấy giờ tớ mới biết, viên trung tá ngụy kia cũng chỉ là ân nhân đã xin cho cô ấy ra tù vì một lần sơ ý tiêm nhầm thuốc. Tớ không biết nói gì trước cơ may bất ngờ đến vậy. Chỉ lóng ngóng chối từ những món quà đắt tiền cô ấy biếu. Nhưng xin nhận, cái túi thuốc chống sốt rét. Trên đó có đôi dòng địa chỉ của Trinh và ba má cô. Tớ nghĩ sẽ còn nhiều dịp để quay trở lại với người đẹp và tớ tin vào những tình cảm mà cô ấy dành cho tớ. Ái cha! Anh sẽ đến đây đập duỳnh duỳnh vào cánh cửa. Sếp ngon rồi. Con mà là sếp thì con xài luôn, chẳng có ôn đơn gì cho mệt. Sau đó thế nào ạ? Cháu nghĩ kiểu này chưa chắc ăn thua gì. Tôi cũng không kìm được cảm xúc nhưng tỏ ra vẻ từng trải. Lúc ấy đang loạn lạc, sếp quay về thì mất cô ấy là chắc. Đúng vậy, mà cũng không hẳn vậy. Ông xin cười khùng khục như bỗng nhiên phát rồi. Đúng là không ăn thua gì, nhưng không phải là tớ không gặp lại cô ấy. Tất cả chỉ bởi vì thực ra tớ hơi giàu trí tưởng bở. Cô ấy chỉ coi tớ như một người anh, một người bạn tin cậy không hơn. Đã có người nào đó lấy trái tim cô ấy từ trước tớ rồi. Rất buồn, nhưng chẳng thể nào khác được. Số phận đôi khi vẫn chéo ngoe thế. Nhưng cũng từ đó, tớ mới hiểu thế nào là một tình yêu đúng nghĩa. Tôi và anh Tài im bặt trong niềm bâng khuâng của ông giám đốc già. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, loại tình cảm mong manh và cao khiết đôi khi làm khổ con người ta còn hơn cả thú sở hữu tầm thường. Trong hoàn cảnh này, nếu chúng tôi vụng nói, ông xỉn sẽ thôi không tiếp tục bộc bạch nữa, mà như thế thì thật uổng. Quay qua anh xé, như để giảm bớt sự căng thẳng, tôi lục lặc. Phải công nhận ngày xưa các cụ sống lãng mạn hơn anh em chúng mình bây giờ, anh Tài nhảy. Thì mỗi thời một kiểu, ai mà khăn xếp áo the mãi được. Ông xin tư lự một hồi, rồi như biết chúng tôi đang yên lặng chờ nghe. Ông kể tiếp. Tớ rất đau khổ khi ngỏ lời với cô ấy nhưng bị từ chối. Đó là đợt trước khi sang Campuchia năm 1978. Cô ấy khóc bảo tớ. Em biết bộ đội giải phóng ai cũng tốt, ai cũng đáng quý. Nhưng cuộc đời em chỉ có một. Em xin sống để dạ, chết mang đi tình cảm của anh. Tớ ốm mất mấy ngày. Khi dậy, tớ viết một bức biệt thư và chúc cô ấy hạnh phúc. Đơn vị tớ đã đi trước khi tớ khỏi ốm. Giờ đây, tớ phải nhanh chóng khăn gói đuổi theo đơn vị. Chà, buồn quá. Anh Tài thở dài đánh sượt. Thảo nào người ta nói, chinh phục một người đàn bà còn khó hơn chinh phục cả thế giới. Tất nhiên, ông xỉn cười. Nhưng là bởi đàn ông mình quá tự tin nên đôi khi không biết những chuyện sâu kín. Đối với phụ nữ, chiến tranh là một điều gì đó thật kinh khủng. Họ là người thiệt thòi nhiều nhất. Mãi sau này tớ mới hiểu được điều nghịch lý ấy. Sao ạ? Anh Tài giả phanh cho xe chạy chậm lại. Thế hóa ra sẽ bị cô ấy chê là võ biên. Không, ông xin lại cười. Lần này còn gằn hơn trước. Vấn đề là ở chỗ cuộc chiến đẩy cô ấy vào hoàn cảnh thật sự tồi tệ. Ngừng một lát rồi ông xin kể vội vã như đã thuộc lòng. Thực ra khi Đà Nẵng được giải phóng, cái người đến với cô ấy trước tớ và được cô đáp lại chính là... Các cậu có biết là ai không? Là một trong những cấp dưới thân thiết nhất của tớ. Các cậu đừng cười, việc ấy xét cho cùng chẳng có gì lạ. Thằng cha là trinh sát, đã từng vào tìm hiểu địa bàn địch nhiều lần và đã tìm hiểu luôn về cô ấy khá kỹ. Khi đơn vị chúng tớ tiếp tục lên đường truy kích địch, hắn được phân công ở lại giúp Ủy ban quân quản ổn định trật tự. Lúc chia tay thì tớ chưa biết, chỉ sau này qua một vài lần thư từ, sự việc mới phát lộ. Nhưng rồi họ cũng không xây dựng được hạnh phúc với nhau. Khi chúng tớ sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, anh chàng kia chỉ huy một đơn vị giả phá bom mìn giúp dân khôi phục sản xuất. Một quả mìn định hướng mui rùa đã găm vào người anh ta hàng chục mảnh kim loại, trong đó có hai mảnh trong hộp sọ, đến mức các bác sĩ lúc đầu tưởng không cứu được anh ta nữa. Trinh đã không quản khó khăn, vẫn gắn bó với người thương binh loại 3/4 ấy, những mong đền đáp công ơn sâu nặng của cách mạng với cuộc đời mình. Nhưng thực sự thì số phận lại quá nghiệt ngã đối với cô ấy. Các bạn biết vì sao không? Anh chàng thương binh của tớ bỗng dưng giờ chứng cao thượng dầm, không muốn vì mình mà cô ấy bị khổ lụy. Anh ta ra sức đẩy cô ấy về phía tớ, mà không biết rằng lúc bấy giờ tớ đã đi quá xa trong niềm vô vọng. Hắn nói với Trinh thế này. Anh xin mới là người thật lòng yêu em, còn anh chỉ là bốc đồng thôi, anh có vợ ngoài Bắc rồi. Rồi thừa cơ khi Trinh vô Sài Gòn thăm ba má, cậu chàng lên tàu thẳng ra Hà Nội, không một dòng lưu dấu. Chịu các cụ thật, anh Tài bình luận. Trả bù cho bọn con bây giờ. Tuần trước, hai thằng bạn thân của con vừa choảng nhau vì con bé bán bia hơi. còn thằng oắt con hàng xóm nhà cháu mới 16 tuổi đã lừa một cô buôn dép nhựa vào nhà đóng cửa lại. Tôi đế thêm. Hừ, tất nhiên mỗi thời mỗi khác. Đến lượt ông Sình bày tỏ cảm thông với thế hệ trẻ. Nhưng phải thừa nhận các cậu bây giờ bộ bạ quá. Hôm nọ trong nhà hàng karaoke, nghe các cô gái nói tục mà tớ sợ. Ôi dạo, bọn ấy chấp làm gì? Tôi vẫn muốn tiếp tục nghe câu chuyện của ông Sìn nên gạt đi. Rồi cô Trinh về sau thế nào, thưa sếp? Chả thế nào cả. Ông Sìn dấm rằng, mãi sau này gặp lại anh bạn kia, tớ mới biết chuyện thì đã quá muộn. Thằng Trang Trung tá Ngụy vừa tìm về đưa Trinh qua Mỹ, bởi lão ta cũng không quên được cô ấy, và lại dẫu sao họ vẫn là vợ chồng. Thế nghĩa là sếp thỉnh thoảng vẫn nhận được thư của cô ấy. Tôi hồi hộp hỏi. Không, tớ gặp Trinh bên Mỹ, chuyến sang tham quan mua thiết bị vừa rồi đó. Ông Sìn cười. Trước khi đi tớ vào thăm ba má cô ấy nên biết địa chỉ. Chính vợ chồng tay trung tá giúp tớ có được bản thiết kế đồng bộ các cậu đang thi công. Bởi bà chủ tịch hội đồng quản trị là bệnh nhân châm cứu của cô ấy. Còn lão trung tá thì dạy chồng bà kia môn võ vô vi nam. Các cậu biết đấy, bọn Mỹ nó chơi cũng rắn lắm. Mình tớ làm sao qua mặt được nó? À, dạ thế. Thảo nào cháu thắc mắc mãi. Làm sao xếp lại khôn khéo có bản thiết kế đáng giá hàng triệu đô như vậy được? Này, nhưng các cậu cũng phải biết điều với bọn tớ đây nhé. Ông Sìn cười cười quay sang tôi đe dọa. Đừng tưởng 2,5 tỷ xây được cổ mỏ là ngon đâu, cũng sướng đấy. Dạ, chúng cháu cố gắng làm tròn trách nhiệm, có gì các sếp đỡ cho. Đỡ đỡ cái con khỉ. Đến đây, ông Sìn bỗng mất bình tĩnh. Tớ với thằng Trung, viện trưởng các cậu, vừa tạo điều kiện cho nhau, vừa bắt nhau phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm gì hả sếp? Tôi không hiểu câu nói của ông Sìn. Trách nhiệm gì? Trách nhiệm với người năm cũ chứ còn gì nữa. Ông Sìn lại bắn ra một hơi thuốc lào rồi thả khói mù mịt. Tôi liếc sang thấy ông như đang ngồi trong một cây khói. Viện trưởng các cậu chính là tay thương binh đã bỏ rơi cô Trinh đấy, thằng khốn kiếp. Thôi chết, tôi giật mình. Vậy ra sếp Trung nhà cháu chính là tay thương binh quá quắt đấy à? Thảo nào, trên bàn làm việc của sếp Trung, cháu thấy có tấm ảnh đen trắng, một cô gái mặc bộ đồ bác sĩ. Chính là cô Trinh đó phải không ạ? Còn ai vào đấy nữa? Cậu ta cũng phóng một bức ảnh như thế cho tớ, rồi tớ lại phóng một bức nữa mang sang tặng lại Thục Trinh. Cô ấy khóc mãi. Két! Ôi! Anh Tài gần như phanh khựng hẳn lại. Có vẻ như câu chuyện của ông Sìn đến đây bỗng làm tay Tài xếp bọng trận kia cũng không được bình tĩnh. Chúng tôi dồn lên hỏi xem có vấn đề gì không. Không có vấn đề gì, xe lại rìn rìn lăn bánh. Để tránh cho không khí trên xe quá căng thẳng, tôi làm bộ ngô nghề hỏi. Vậy mà lão trung tá Ngụy kia không ghen tuông gì với các sếp ạ? Có chứ, lúc mới gặp tớ, lão tưởng tớ sang tận Mỹ để lòng thong với Thục Trinh. Lão bảo, Việt Cộng các ông có công thống nhất đất nước, nhưng chủ nghĩa lãng mạn của các ông làm hư hỏng đàn bà. Tớ chưa kịp nói gì thì Trinh gầm lên như hổ dữ. Vậy chứ ai bỏ tôi thoát thân một mình? Và nếu không có cái lãng mạn đó, thì anh có còn được tôi nguyên vẹn chăng? Tớ bảo lão, thực ra chủ nghĩa lãng mạn đôi khi làm chúng tôi hơi thua thiệt trước các anh. Nhưng chúng tôi không tiếc, bởi vẫn muốn tất cả chúng ta có cớ tin vào một cuộc đời tốt đẹp hơn. Xin anh nghĩ kỹ. Hay, các cuộc đối thoại y hệt Kissinger và Lê Đức Thọ. Anh Tài đến đây đã bình tĩnh vỗ đùi khoái trá. Bậy nào, tôi thấy anh ta quá đà vội ngăn lại. Hai quy mô khác hẳn nhau, nên tính chất câu chuyện cũng không thể giống, xem công nhận không? Tất nhiên, ông Sìn gật gù, nhưng thực ra cũng có điểm giống. Đối phương của chúng ta hồi đó không phải toàn là người xấu. Nhiều người trong số họ bị bưng bít về mặt thông tin nên hiểu nhầm Việt Cộng. Chuyến xe hôm đó cho tôi thay đổi hẳn quan niệm về các sếp và thế hệ của các cụ. Trước đây, bao giờ tôi cũng nghĩ các cụ chỉ được cái lập trường quan điểm vững vàng, còn chuyên môn và tình người thì vẫn nhiều chỗ phải xét lại. Còn giờ đây, tất nhiên các cụ cũng chả tự dưng thăng thiên vào hạng tiên Phật Thánh Thần. Nhưng tôi phải công nhận, có thời các cụ đã sống và chiến đấu thật đáng nể. Tôi không còn là thằng tôi bông lơn và hãnh tiến nữa. Đám kỹ sư và công nhân thực hiện đề án cũng không còn bụng dạ nào mắt trước mắt sau làm tắt làm ẩu, ăn bớt công nghệ. Dây chuyền sàng tuyển than theo công nghệ mới hoàn thành đúng tiến độ đề ra với chất lượng tốt được thưởng khá sộm. Chỉ có điều duy nhất tôi không thể lường trước được. Đó là câu tâm sự của sếp tôi khi thầy trò cùng nhau uống bia ụ pháo Hồ Tây mừng công trình đã giải ngân trọn vẹn. Cậu hiểu và thông cảm với thế hệ chúng tớ thế là tốt, nhưng hôm nay tớ thấy cần phải nói thêm điều này. Ông Xin đã kể cháo vai trò giữa tớ và ông ấy đấy. Chính ông ấy là tay thương binh ngang như cua kia, còn tớ là người bị Thục Trinh từ chối. Cậu xem đây này, tớ có sao đâu. Còn trong người ông ấy là hơn chục mảnh kim loại lẩn quất. Còn tại sao ông ấy hành động như vậy thì tớ cũng chịu. Có thể đấy là cá tính người vùng mỏ. Giọng đọc Hùng Sơn vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nỗi Người Lãng Mạn của nhà văn Lã Thanh Tùng. Những chuyến đi thực tế khơi gợi trong lòng người viết ý tưởng sáng tác mới. Với nhà văn Lã Thanh Tùng, chuyến đi tới vùng mỏ đã cho ông gặp những bóng dáng nhân vật của mình. Nhưng để tạo hình nhân vật thành công và kiến thiết nên một câu chuyện vượt lên những sáng tạo cũ, những mô típ cũ lại là cả một hành trình. Chuyện Nỗi Người Lãng Mạn tôi viết sau một chuyến đi xuống dưới vùng mỏ Quảng Ninh, mà cụ thể đó là cái công ty than Uông Bí. Thì tôi đến với vùng mỏ với một cái tâm thế là tìm hiểu về những cái người cán bộ công nhân của một môi trường làm việc nó rất là nguy hiểm, năng động. Dường như có cảm tưởng như là họ không còn thời gian để họ sống với cái tâm sự riêng của họ nữa. Thế nhưng mà khi mà tìm hiểu xong rồi thì tôi mới thấy rằng là không phải. Đã là con người thì ai cũng có những cái nông nỗi của riêng mình. Trong họ cũng có chất chứa những cái tâm sự riêng, cũng có những cái hoàn cảnh riêng. Thế và phải nói thực sự là nó là bản lĩnh của những người thợ mỏ trong cái thời đại ngày nay rất là đáng nể. Tôi tìm hiểu được một vị giám đốc nhìn bề ngoài rất là bình thường, thậm chí là khô khan. Thế nhưng mà khi mà tìm hiểu ra thì hóa ra là trong cái cuộc sống riêng của ông ta thì có những cái ẩn ức là bão tố ở trong lòng. Qua đó thì tôi về tôi xây dựng lên, tất nhiên cũng phải thêm thắt nhiều. Nhưng mà cái cốt cách của những cái người cán bộ vùng mỏ thì phải nói là để cho chúng ta những cái điều có thể rất đáng suy nghĩ. Khi mà hình thành cái ý tưởng ấy, có thể nó rất nhanh. Thế nhưng mà để mà triển khai được một cái cốt truyện và triển khai được những cái tình tiết, mình sẽ phải cấu tạo nên nó thế nào để cho nó trở thành một cái mạch nó rất là hợp lý. Đặc biệt là cái cách dẫn dắt. Cái chuyện ngắn này nếu mà được kể một cách nó bình thường, nó sẽ xuôi đi mất. Thực ra là tôi đã viết rất nhiều lần thì đều không thành công. Thế nhưng cuối cùng thì tôi tìm được một cái cách là mình đưa cái câu chuyện nó vào những cái cuộc đối thoại. Thì qua những cái cuộc đối thoại như thế thì nó vừa tăng được cái tính hấp dẫn và nó lại cho các cái nhân vật có được cơ hội để bộc lộ mình. Triển khai được ra dưới cái dạng như thế thì cũng mất khá nhiều công. Đấy, nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy những cái đối thoại giữa người công nhân và cán bộ kỹ thuật đúng với cái hoàn cảnh của những người thợ mỏ. Rất là may cho tôi là ngày xưa tôi cũng làm kỹ thuật, cho nên là tôi được chìm đắm vào trong những cái môi trường như thế, cho nên khi mà viết được ra những câu văn đấy thì là thể hiện được đúng ngay với cái môi trường, chứ nó không bị giả tạo. Một cái cũng thú vị nữa là câu chuyện nó diễn biến nó xuôi như thế, nhưng mà đến cái kết cuối cùng ấy, thì tôi lật ngược trở lại 180 độ, nó mới khắc được vào tâm trí của bạn đọc. Bạn vừa nghe những chia sẻ của nhà văn Lã Thanh Tùng về truyện ngắn Nỗi Người Lãng Mạn. Qua đây cũng thấy rằng để viết một truyện ngắn bóc tách được những trái ngang của cuộc đời và để lại dư âm trong lòng bạn đọc không phải là một việc dễ dàng. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Tình ca trong chiến tranh của nhà thơ Ngô Thế Oanh, nghệ sĩ Ngọc Thọ trình bày. Một mùa xuân xa rồi, mùa xuân chiến tranh. đến với nhau, họ vượt mấy cánh rừng. Rất nhiều dốc cao, rất nhiều gành thác, đôi chân xanh gầy, thiếu ăn, sốt rét. Giữa họ chưa từng có những chiếc hôn, chỉ niềm đắm say thao thức trong hồn. Chứng kiến tình yêu họ là ngọn lửa cháy hồng đượm suốt đêm rừng lạnh giá. Và những đồng đội cũng như họ trẻ trung, chết chóc đạn bom, không phút ngả lòng. Cả một bài hát quen, bài hát về những đóa hoa anh đào thắm thiết. Rồi người con trai mãi mãi không về, anh đã hy sinh, trung thành với lời thề. Năm ấy, người con trai vừa tròn 30 tuổi, chỉ những trang viết dở dang còn ở lại. Và người con gái bây giờ, sau 30 năm, vẫn thầm lặng đi tìm những kỷ niệm đời anh. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Chúc các bạn có một giấc ngủ an lành. Xin kính chào tạm biệt.